Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405, ăn được thức ăn cho chó, cầu phiếu phiếu, nếu như có thể chỉ là vì là nhi tử báo thù ta còn có thể hơi hơi lý giải một hồi. Nhưng ngươi đối với nhiều như vậy vô tội nữ sinh ra tay. Nói rõ ngươi chỉ là một cái đánh báo thù danh nghĩa. Phát tiết chính mình vô năng phẫn nộ cặn thôi. Học sinh cấp 3. Ha ha. Học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép. Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn đến cùng đang làm gì a? Bảo an cười cười liền khóc. Hắn ngưỡng nằm trên đất. Hai mặt bên trong như là mất đi hào quang. Nước mắt theo gò má nhỏ xuống trên đất. Conan mới vừa chỉnh làm rõ chỉnh chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Dự định cùng Kamikawa-san nói mình suy lý. Nhưng vừa quay đầu không thấy hắn người. Kamikawa kaka đây. San Sao-kun vừa một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài. Không biết đi đâu. Ran cũng không biết Kamikawa-san đi đâu. Chỉ là nhìn hắn có chút dáng dấp gấp gáp. Conan trong lòng hồi hộp một tiếng. Sonoko hôm nay mặc cũng là giày đáy giày. Nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Sonoko gọi điện thoại. Nhưng làm thế nào cũng không gọi được. Quay đầu đánh cho lên Kamikawa-san. Một hồi liền thông. Kamikawa-san đang định cho Megiwa cảnh sát gọi điện thoại. Conan điện thoại liền đánh tới. Hắn liếc mắt nằm trên đất sống giờ chết giờ bảo an. Người điện thoại này đánh tới thật đúng lúc. Phạm nhân hiện tại ở thương trường lầu 8. Người nhường Megiwa cảnh sát dẫn người lại đây bắt. Đã bắt được. Nhanh như vậy. Đúng đấy. Ai bảo tên kia lại muốn đối với Sonoko ra tay. Ta đã rất hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép. Sonoko không có sao chứ. Không có chuyện gì. Nghe được Sonoko không có chuyện gì. Conan thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm. Ta nhường Megiwa cảnh sát dẫn người tới. Cúp điện thoại. Conan đối với Megiwa cảnh sát nói. Megiwa cảnh sát, Kamikawa Kaka nói hắn đã bắt được phạm nhân. Hiện tại ở thương trường lầu 8. Bắt được, Megiwa cảnh sát một mộng. Nhanh như vậy, nhìn thấy Conan lần thứ hai gật đầu xác định. Trong lòng hắn tảng đá lớn thật giống lập tức rơi xuống đất. Phạm nhân bị bắt được là tốt rồi. Hắn không muốn lại nhìn tới bất luận người nào bởi vì bọn họ cảnh sát hành sự bất lực mà ngộ hại. Sato Takagi, hiện tại đi với ta lầu 8 bắt phạm nhân. Thương trường lầu 8 đèn điện bị mở ra. Tầm nhìn lần nữa khôi phục ánh sáng. Sonoko lần này là triệt để ung dung hạ xuống. Nguyên bản căng thẳng thời điểm còn không làm sao phát hiện. Lần này thanh tĩnh lại cảm giác cổ chân đau dữ dội. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, hầu như muốn đứng không vững. Làm sao? Kamikawa săn một cái đỡ lấy nàng. Trước kia chạy thời điểm uy đến chân. Chấm ngoặc kép, Sonoko nước mắt lưng tròng. Nàng cảm thấy nàng ngày hôm nay liền không nên ra ngoài. Kamikawa săn ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi. Nàng trên chân xuyên ủng rất dài. Ở thuộc da che chắn dưới không thấy được cái gì. Ăn mặc như thế giày ủng chạy bộ, cũng làm khó nàng, tìm một chỗ ngồi xuống. Ta cho ngươi xem. Kamikawa-san đỡ nàng đi tới cái ghế bên cạnh lên ngồi xuống. Người an ninh kia hiện tại đang đứng ở một loại lòng như cho nguội trạng thái bên trong. Coi như muốn chạy trong lúc nhất thời cũng chạy không được. Kamikawa-san cũng là chẳng muốn quản hắn. Sonoko ngồi ở trên ghế. Nhìn Kamikawa-san cho nàng cởi giày. Chỉ cảm giác mình mặt lại như muốn nổi lên đến như thế. Nóng không được. Chỉ là có chút thương. Không. Không cần rồi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san ngửa đầu nhìn nàng. Nàng mặt đỏ lại như một cái quả táo. Cả người phảng phất đều đang bốc lên nhiệt khí. Hắn khóe môi dương lên. Tâm tình sung sướng. Đây là thẹn thùng. Thấy hắn đang cười. Sonoko chỉ cảm giác mình mặt thiêu đến càng lợi hại. Buồn buồn ân một tiếng. Nhìn nàng này dáng vẻ khả ái. Kamikawa-san trong lòng mềm rối tinh rối mù. Hắn cởi Sonoko trên chân ủng. Chân trái cổ chân nơi đó sưng lên một khối nhỏ. Có điều cũng còn tốt. Không nghiêm trọng. có chút đau. Kiên nhẫn một chút. Sonoko căng thẳng trong lòng. Còn không cảm giác được cái gì đau đớn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cổ chân lên cảm giác đau lập tức giảm bớt không ít. Nàng trợn to hai mắt. Hoạt động một chút cổ chân. Trước kia tối nghĩa cảm giác lập tức không còn. Chứ còn có chút sưng. Lại không nhìn ra điều khác thường gì. Làm thế nào đến? Trung y thủ pháp. Conan cùng Ran theo Meguiar cảnh sát đi tới. Nhìn thấy chính là Kamikawa-san ở cho Sonoko xuyên bít tất. Hai cái người đứng ở cửa thang gác. Trên mặt là nhất trí mộng bức vẻ mặt. Đậu đậu mắt mờ mịt nháy. Hoài nghi mình đúng hay không chính ở trong mơ. Meguiar cảnh sát nhìn một chút nằm trên đất rơi vào chính mình thế giới bên trong bảo an. Lại nhìn một chút Kamikawa-san cùng Sonoko. Hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sonoko cúi đầu nhìn Kamikawa-san cho mình xuyên ủng. Đầu ngón tay chăm chú nắm. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Cho Sonoko mặc vào ủng. Kamikawa-san đứng lên. Lúc này mới cho Meguiar cảnh sát giải thích lên đầu đuôi câu chuyện. Này mấy lên tập kích nữ tính vụ án đều là hắn làm ra. Hắn bởi vì một năm trước nhi tử bất ngờ thiên nộ với xuyên giày đáy giày lái xe nữ tính. Bởi vì Sonoko xuyên giày đáy giày đã nghĩ tập kích Sonoko. Chấm ngoặc kép. A, Meguiar cảnh sát vẻ mặt một lệ. Sonoko không có sao chứ? Không có chuyện gì. Chỉ là bị chặt chân. Nhưng là dựa theo người bị hại miêu tả. Tên vô lại thân cao không phải khoảng 1m50 sao? Takagi mờ mịt xoa xoa đầu. Cũng là bởi vì người an ninh này thân cao không phù hợp những người bị hại miêu tả. Bọn họ mới thả hắn đi. Nếu như ta không đoán qua. Vài tên người bị hại lúc đó trên chân nên đều xuyên cùng Sonoko gần như giày đáy giày. Loại này giày đáy giày có chừng 10 cm. Các nàng miêu tả thời điểm rất lớn khả năng quên chính mình trên chân ăn mặc giày đáy giày. Hóa ra, là như vậy, nghĩ như thế đến xác thực rất hợp lý. Mà đối phương sát hại người thứ 4 bị người hại cũng có đầy đủ sung túc lý do. Không sai, chính là như vậy. Conan gật gù, Kamikawa-san mặc dù nói rất thô ráp, nhưng tình huống cụ thể chính là bộ dáng này. Vụ án này mặc dù là kết liễu. Nhưng hắn đối với Meguiar cảnh sát cái kia khác thường tâm tình có chút ngạc nhiên. Làm sao cũng không tốt lắm hỏi. Chỉ có thể nhìn xem sau đó có cơ hội gì lại đi hỏi. Một hồi trò khôi hài vội vã kết thúc. Vốn định đi ăn cơm. Mấy người cũng không có tâm tình đi ăn. Nhặt xoay tay lại máy. Mấy người chuẩn bị lầu về nhà. Người chân tuy rằng không thế nào đau đớn nhưng vẫn là thiếu đi tới cho thỏa đáng. Ta cõng ngươi xuống lầu đi. Dưới lầu thang máy đã ngừng. Hoặc là liền lựa chọn đi trên lầu phòng ăn đi thang máy xuống. Hoặc là liền đi cầu thang xuống tới bãi đậu xe dưới đất. Sonoko có chút muốn cự tuyệt. Từ nơi này đến bãi đậu xe cũng rất xa. Sợ mệt hắn. Bản thân nàng vịn lan can xuống lầu cũng không có gì. Đơn giản chính là chậm một chút thôi. Tới. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống, ra hiệu nàng tới, cảm nhận được bạn tốt chế nhạo tầm mắt, Sonoko trên mặt lại bay lên hai đám hồng vân, mới vừa lạnh đi mặt lại độ thiêu lên, nằm nhoài Kamikawa-san trên lưng, Sonoko cuốn lại cổ của hắn, đem mặt chặt chẽ chôn ở, Sonoko thể trọng rất nhẹ, Kamikawa-san vác lên nàng dễ dàng. Như thế cùng một người nữ sinh tiếp xúc thân mật đúng là lần thứ nhất. Hắn không chỉ không ghét. Trong lòng trái lại tương đương nhảy nhót. Sonoko đầu ngay ở bên cạnh hắn. Hắn phiến diện đầu liền có thể cảm giác được thiếu nữ hô hấp. Ấm áp khí tức chiếu vào hắn cổ. Nhường cổ hắn có chút ngứa. Trong lòng cũng ngứa cực kỳ. Conan đi theo phía sau bọn họ. Rõ ràng không ăn cơm tối. Nhưng cảm giác mình ăn không tiêu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.